Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầy ai oán. Mộ Bền lấy cớ đau bụng nên đi nằm luôn, bỏ mặc lão sư ngồi thất thần ở gian nhà ngoài. Sống ở đời hơn 50 năm, chưa bao giờ lão tin vào ma quỷ. Có những đêm tối trời ở cây gốc đa đầu làng, người ta đồn nhau rằng hay có những oan hồn tìm về than khóc mà lão nào có sợ. Lúc còn trẻ, những đêm đi xem hát cô đầu về qua cây gốc đa đã quá nửa đêm, mà nào có ma quỷ nào nhát. Lão chỉ cười khinh bỉ cái thứ dân đen cùng đinh thần hồn nát thần tính. Nhưng từ lúc nghe lời của lão Tư kể và tận mắt chứng kiến sự lạ, thế giới quan của lão đã thay đổi. Giờ phút này lão thực sự tin trên đời là có ma, rằng những việc người ta làm từ trước đến giờ luôn có một thế giới u minh vô hình nào nhìn thấu. Mộ Bền đắt trong đèn nằm im lìm mà gian trong nhà. Lúc này chỉ có một mình lão ngồi ở ngoài. Căn nhà đồ sộ lão mới xây cho mụ vợ tọa lạc trên mảnh đất rộng. Sau nhà là mảnh vườn rộng đến một thước có đủ giếng ao, cá quy mô lắm. Lão đang thất thần trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì một lần nữa thế giới vô hình lại tìm về, và lần này tìm về viên mình lão. Ở một lúc suy nghĩ thì đầu óc của lão đã mệt mỏi quá độ. Lão chấp miệng rít thêm bị thuốc lào rồi tính bỏ vào buồng. Vừa đứng lên thì linh tính mách bảo lão có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Theo phản xạ tự nhiên lão quay ngoắt đầu lại. Phía sau bộ sập gỗ lim chẳng có ai, chỉ là bóng tối lờ mờ vì ngọn đèn dầu chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ. Lão vỗ vỗ đầu tự trấn an bản thân rồi xỏ guốc đi luôn. Chưa đi được mấy thước thì lão giật mình vì tiếng cọt kẹt đều đặn nơi cái võng lão hay nằm ở góc nhà. Cánh cửa sổ chợt vang lên, lão thụt lùi lại căng mắt nhìn cho rõ. Dưới cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, cái võng đang khẽ chuyển động đong đưa như có ai đó ngồi trên đó. Gáy óc của lão nổi dọc sống lưng khi mà tiếng chó chu man dài ở nhà hàng xóm cách nhà của lão chỉ một bức tường gạch mộc. Con chó như là phải bà, cầm móng cào rằn rạt xuống nền nhà. Thêm tiếng chu thảm não giữa đêm đen càng làm cho thần trí của lão rối bời. Lão hoảng loạn nhanh chân trở vào trong buồng khép chặt cửa nẻo. Lần đầu tiên trong gian nhà của mình lão cảm thấy sợ. Mộ Bền có mang những tháng cuối cho nên nằm ở buồng bên kia. Lão sự vẫn sáng ngọn đèn dầu cho thêm sinh khí rồi đặt mình xuống chiếc giường để ngả lưng. Trời lão thấy cồm cồm lên đầu giường. Thứ gì đó tròn ủng khô khốc như cái gáo dừa, làm cho lão giật mình ngồi bật dậy đưa tay dở dẫm. Trên đầu giường của lão không phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái đầu lâu nhỏ cỡ quả dừa non. Cái đầu lâu trở ra trắng hếu, nhớp nhớp dính lại da thịt. Hai con người lồi tướng ra nhìn lão chầm chầm. Lão hét lên trong kinh hãi tột cùng, vì ngay lúc này dưới gầm giường bằng gỗ mun lão nằm có một bàn tay trắng bệt đang thò ra. Tiếng xương cào lên sàn nhà nghe rin rít chói tai. Lão kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh, giật mình nhận ra mình vẫn còn ngồi trên sập giữa nhà. Hóa ra lão mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi và gặp ác mộng. Một lúc lâu sau lão mới hoàn hồn trở lại. Thân hình khô đét của lão lúc này nhũn như con chi chi, mặt của lão trắng bệch cắt không ra một giọt máu. Lão tay mặt run rẩy bỏ lại gần bàn thờ thắp lên ba nén hương. Thứ hương cuộn tỏa ra mùi thơm nồng đậm, và hơn hết khi châm lên thì cuộn nét rất đẹp. Người ta thường bảo đốt hương mà khi cháy có cuộn thì gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì. Lão quỳ mọm trước ban thờ tổ tiên, bà kỳ nhàng mọi ngày chỉ đụng hơi lửa là cháy, mà sau lần này lão thắp 3-4 lần vẫn tắt rồi. Một lúc sau bà quê hương mới chịu cháy, tỏa ra một làn khói xanh thầm. Lão run rẩy cắm bà quê hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt thì lão một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất. Vì đập vào mắt của lão lúc này trên cái bàn thờ bằng gỗ lim trưng 3 tấm mảnh vẽ giấy dầu. Bà khuôn mặt vừa trợn trừng mắt nhìn lão. Bát hương hai bên tắt lịm, còn chính giữa bàn thờ một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái khâm khí ma mị đó, lão nghe ngoài cổng vọng vào thứ âm thanh là tiếng cười lanh lành hệt như tiếng của con bé Lý. Lúc lão định thần rồi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra. Bà bát hương vẫn im lìm cháy. Từng làn khói trắng bay lờ mờ dọc lên bàn thờ. Lão thất thểu bỏ ra ngoài cửa ngồi. Chưa đặt đít xuống thì tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net